Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, đệ 1348 chương chăn dê hài tử. Bạch Linh bất đắc dĩ gật đầu, theo sau vẫy vẫy tay, chuẩn bị theo năng lượng hơi thở mà đi. Mới vừa đi 10 mét xa, phía sau liền truyền đến tiếng kêu. Lý Bạch, Bạch Linh lập tức quay đầu, trong ánh mắt mang theo lo lắng. Như thế nào lạp? Không có việc gì, thử một lần, ngươi tiếp tục đi thôi. Bạch Linh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đường đường lại cười khẽ lên. Đối với Bạch Linh phất tay, chạy nhanh đi a. Bạch Linh ân ủi chính mình đừng nóng giận. Nếu thật sự muốn cùng hắn sinh khí, nàng một hai phải tức chết chính mình. Lý Bạch, 20 mễ xa, Bạch Linh lại lần nữa quay đầu, nhìn nơi xa hắn, cắn răng, đường đường, ngươi nghe qua chăn dê hài tử sao? Ta chính là muốn kêu kêu ngươi. Đường đường rất là ủy khuất, ngươi có việc thời điểm kêu ta không được a? Ngươi chẳng lẽ chờ đợi ta có việc? Đường đường làm như rất là buồn bực. Ta, chân dê hài tử, cuối cùng bị lang ăn. Bạch Linh cắn răng giải thích nói, tùy tiện gọi người tầm quan trọng. Đúng vậy, đường đường trong mắt hiện lên một mặt giảo hoạt. Hắn kêu chính là lang tới, kết quả lang ăn hắn, hướng tới Bạch Linh vẫy tay. Đồng thời bên kia lôi kéo quần áo của mình, Lý Bạch, lại đây ăn ta đi. Sú, không muốn. Mặt Bạch Linh bị hắn vô sỉ tức giận giống lên lên. Ha ha ha, đường đường lại cười đến đường hoàng. Chính là quay đầu lúc sau Bạch Linh rõ ràng bị khí tới rồi. Nghe được hắn thuần hậu tiếng cười, khóe miệng cư nhiên nhịn không được đi theo nhếch lên. Không biết vì sao, tuy rằng hắn không có lại kêu nàng, nàng cũng sẽ thỉnh thoảng quay đầu nhìn hắn hay không an toàn. Đại khái 100 nhiều mễ, thảo bắt đầu thâm trầm. Bạch Linh quay đầu nhìn mắt đường đường, phát hiện đã nhìn không tới hắn thân ảnh. Ào ào thân ảnh từ thảo bốn phía hướng tới nàng đánh úp lại. Hơn nữa cùng với uy áp, Bạch Linh trong tay vốn là nắm đao, đột nhiên nhận thấy được trên đỉnh đầu có cái bóng ma, nhanh chóng hướng tới mặt trên huy đi. Bởi vì Bạch Linh đã có thể vận dụng suốt kiếm khí, chỉ là không nghĩ tới kia đồ vật cư nhiên ở không trung còn có thể né tránh. Phong hệ vừa dứt lời, từng luồng cường đại tiêu phong hướng tới Bạch Linh đánh úp lại. Nhưng là Bạch Linh vung lên kiếm khí trực tiếp đem kia phong chém thành hai nửa, cuối cùng biến mất ở trong không khí. Thứ này tốc độ quá nhanh, hơn nữa số lượng không ít, hơn nữa chung quanh bụi cỏ thanh âm ảnh hưởng Bạch Linh thính giác, tự nhiên mà vậy liền ít đi chút phán đoán. Cuối cùng Bạch Linh cư nhiên bị ngạnh sinh sinh bước lui rời khỏi. Tới lúc sau này 2 mét cao bụi cỏ lập tức lại ân tĩnh, phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Mấu chốt mặt nàng kia đồ vật bộ dạng đều thấy không rõ. Lý Bạch, nghe được gần trong gang tấc thanh âm, Bạch Linh lập tức quay đầu, lại thấy đến đường đường không biết khi nào liền ở nàng phía sau. Ngươi tới làm cái gì? Nơi này rất nguy hiểm. Sẽ không, kia đồ vật chỉ cho rằng này bụi cỏ mới là chúng nó an toàn nhất địa phương. Bởi vì quyết thiếu cảm giác an toàn, nhát gan tuyệt đối sẽ không ra tới. Chẳng sợ, chúng nó kỳ thật rất cường đại. Bạch Linh mở to hai mắt nhìn, đường đường nhìn nàng bộ dáng này, vươn tay sờ sờ nàng đầu. Ta phát hiện nơi này động tĩnh liền tới rồi một trận. Quả nhiên ngươi vẫn là bị buộc ra tới. Nói nơi này, khóe miệng mang theo một mạt sâu thẳm ý cười. Xem ta. Bạch Linh nhìn thấy hắn què chân cư nhiên hướng trong bụi cỏ đi. theo bản năng giữ chặt hắn. Yên tâm, ta không phải là có việc. Nơi này thảo như vậy cao, lại có đặc dị tính biến dị thú thủ. Ngươi muốn đồ vật nhất định ở bên trong này. Đường Đường cười ôn nhu, đồng thời ánh mắt mang theo tự tin quang mang. Thực mau ta là có thể giải quyết. Bạch Linh chung quy buông lỏng tay ra, bởi vì nàng tin tưởng Đường Đường. Hết chương.